Thiếu chủ bí mật, chương 1171, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Cường quét mắt một vòng, muốn cầm thứ gì đó, chợt anh ta nhìn thấy anh Bill, hai mắt anh ta sáng lên, anh ta biết anh Bill là người của Ngài Thiên, nếu anh ta tiêu ít tiền mời anh Bill ra tay, anh Bill nhất định sẽ giúp mình. Tất nhiên anh Bill cũng đã cảm nhận được ánh mắt của Trần Cường, nhưng sau khi cảm nhận được anh ta lập tức sửng sốt và cảm thấy rất bối rối. Anh ta vội né tránh, đỡ lát nữa đối phương lại đến gọi anh ta giúp đỡ. Trần Cường lại hớn hở chạy tới trước mặt anh Bill, bật cười lớn nói. Anh Bill, là tôi đây, tôi là Trần Cường. Anh Bill cảm thấy hết sức buồn bực, sao tên này lại tới tìm anh Tư chứ? Đây không phải cố ý gây thêm phiền phức cho anh ta sao? Tôi không biết cậu, anh Bill lạnh nhạt nói. Trần Cường cười khan nói. Anh Bill, nếu anh ra tay giúp tôi cho anh 3 tỷ. Nghe vậy, mọi người đều hít sâu một hơi, một lần ra mặt là 3 tỷ tiền này cũng quá dễ kiếm đi, bọn họ cẩn thận nghĩ lại, đối phương là anh Bill, cánh tay đắc lực bên cạnh Ngài Thiên, đừng nói 3 tỷ, 15 tỷ cũng đáng. Anh Bill chợt đứng lên, Trần Cường thầm vui mừng, xem ra anh Bill sắp ra tay rồi. Anh Bill đi thẳng tới trước mặt Lý Phàm, cười khan nói với Lý Phàm. Cậu Lý, chúng ta lại gặp mặt rồi. Lý Phàm cười nói, ha ha, thật đúng là trùng hợp. Lý Phàm và anh Bill nói chuyện giống như bạn bè, người ngoài nhìn vào, quan hệ của hai người đặc biệt tốt. Lần này Trần Cường cảm thấy khó hiểu chuyện gì đang xảy ra thế, anh ta bảo anh Bill giáo huấn Lý Phàm một trận cơ mà, anh ta ngây thơ tưởng anh Bill hiểu sai ý mình. Trần Cường vội nói, anh Bill, anh hiểu lầm ý tôi rồi, tôi muốn anh giáo huấn cậu ta một trận. Anh Bill không còn gì để nói, anh ta nhìn Trần Cường như nhìn kẻ ngốc, vừa rồi anh ta đã biểu thị rõ ràng như vậy, đây là người không thể trêu vào mà đối phương cứ nhất định nói đến chuyện không nên nói. Cậu câm miệng cho tôi, anh Bill lạnh giọng nói, cậu ấy là bạn của Ngài Thiên, cũng là bạn của tôi, cậu bảo tôi ra tay với bạn mình, có phải cậu đang cố ý châm ngòi ly gián hay không? Trần Cường lập tức trợn tròn mắt, nếu không phải chính tai nghe được anh ta cũng không dám tin là thật, lần này anh ta thật mờ mịt, anh ta không ngờ anh Bill sẽ nói như vậy. Hả, cậu ta là bạn của Ngài Thiên ư? Trần Cường lập tức cảm thấy mơ hồ, anh ta tưởng Lý Phàm là một người bình thường, nào ngờ lại có liên quan tới Ngài Thiên. Anh Bill thản nhiên nói, tôi đã chứng kiến hết chuyện vừa nãy, là cậu cứ cố tình gây sự với cậu Lý, nếu không phải cậu Lý không so đo với cậu thì cái mạng nhỏ của cậu đã sớm xong đời rồi. Nghe anh Bill nói vậy, Trần Cường nuốt xuống một ngụm nước bọt cũng không phủ nhận, anh Bill nói đúng là không hề sai, ngay cả anh Bill cũng nói như vậy, anh ta tự nhiên tin tưởng. Lúc này anh Bill nghiêng đầu sang chỗ khác xin chỉ thị của Lý Phàm. Cậu Lý, người này nên xử lý như thế nào? Khóe miệng Trần Cường co lại, anh ta có thể nghe ra trong giọng nói anh Bill mang theo mấy phần sát khí, nhất là nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh Bill, anh ta biết anh Bill không hề hù dọa mình. Cách chương.